Bạch Nguyệt Quang trong Kim Ốc. Chương 27, dịu dàng. Góc truyện audio.com. Chấm, bây giờ là buổi tối 10 giờ 30 phút. Bên ngoài không trăng không sao. Không có một người. Minh Dã đi tới Dung Kiến trước mặt, đem mấy cái túi nhựa để lên bàn. Từ bên trong lấy ra tiêu độc thuốc nước cùng miệng vết thương thiếp. Dung Kiến ngơ ngác, hắn đã không cảm giác đau. Cũng sẽ không từ chối hảo tâm của người khác. Liền buông xuống cái nĩa, chuẩn bị xử lý một chút bị thương ngón tay. Minh Dã mở ra thuốc nước nắp bình. Chấm, ta đến xử lý đi. Dung Kiến không quá hảo ý tứ. E rằng chân chính nữ hài tử đáng giá bị như vậy trân trọng ôn nhu đối xử. Nhưng hắn chỉ là cái nữ trang đại lão. Sĩ diện nữ trang đại lão không thể như vậy. Bất quá hắn còn chưa kịp từ chối. Minh Dã liền ngẩng đầu lên. Nhẹ nhàng hỏi. Hà. Dung Kiến chính va vào Minh Dã mắt. Trong mắt của hắn đen kịt. Sâu không thấy đáy. Như là sau cơn mưa hài. Bình tĩnh mà ôn nhu. Ước chừng là quá ôn nhu. Dung Kiến như vậy ra mặt dày đều giảng không ra lời cự tuyệt. Không thể làm gì khác hơn là thuận theo mà duỗi ra tay trái của chính mình. Đưa tới Minh Dã trước mặt. Khô cằn mà. Ồ, một tiếng. Đối Dung Kiến thân hình tới nói. Minh Dã áo khoác quá mức rộng lớn. Che ở hơn nửa đoạn ngón tay. Minh Dã cúi đầu. Nghiêm túc thay vén tay áo lên. Dung Kiến ngón tay rất trắng. Mỏng manh da thịt bao trùm tại nhỏ gầy xương cốt. Hình dáng rất đẹp. Khớp xương chẳng hề tính đột xuất. Mơ hồ giới tính. Minh Dã chấm điểm thuốc nước. Lại không có gấp bôi. Mà là cười cười. Sẽ không đau. Tiểu thư có thể tiếp tục ăn bánh ngọt. Dung Kiến bánh ngọt mới ăn một nửa. Trung gian sô-cô-la tiểu hùng đồ án vẫn không có còn không có động. Chỉ ăn hết này đó một bên góc viền sừng. Có thể Minh Dã biết đến. Đó là Dung Kiến thói quen. Sẽ đem thích nhất đồ vật lưu đến cuối cùng ăn. Nhưng hắn vì khắc chế cân nặng. Ăn không hết một phần hoàn chỉnh bánh ngọt. Liền ăn không được thích nhất bộ phận. Minh Dã cảm thấy được Dung Kiến ngốc đòi mạng. Thật giống vĩnh viễn không nhớ được này đó giáo huấn. Lần sau vẫn là sẽ làm như vậy. Dung Kiến đương nhiên không biết Minh Dã là thế nào tưởng. Hắn rất sĩ diện. Bản năng phản bác. Ta làm sao sẽ sợ đau. Minh Dã không nói gì nữa. Hắn bán rũ mắt. Rất cẩn thận thân sĩ dùng nước khử trùng lau chùi Dung Kiến ngón tay. Không có mảy may không cần thiết tiếp xúc. Có thể cho dù là ôn nhu như thế, Dung Kiến cũng có thể cảm giác được Minh Dã tay rất có lực. Đầu móng tay lại bị thuốc nước thấm ướt, rất băng, không nhịn được hơi phát run, thiếu chút nữa liền bánh ngọt cái nĩa đều bắt không được. Minh Dã tựa hồ rất am hiểu xử lý vết thương, không bao lâu liền tiêu thật là độc, chùm lên trong suốt miệng vết thương thiếp, Dung Kiến nói một tiếng cảm tạ. Chuẩn bị thu tay về. Lại bị tóm chặt ống tay áo. Hắn nghiêng đầu. Tựa hồ rất buồn ngủ. Nhỏ giọng hỏi. Làm sao vậy? Minh Dã mở ra khác một cái túi. Lấy ra một bình sơn móng tay. Đối Dung Kiến nói. Tiểu thư móng tay cọ rơi một chút. Cần phải muốn bù đắp mới đúng. Dung Kiến. A, xin lỗi. Hắn không phải cái tinh xảo nữ hài. Cũng không thèm để ý những việc này. Có thể liền không có cách nào từ chối. Hắn ở trong lòng thở dài. Chỉ hảo gật đầu một cái. Quá xấu hổ. Dung Kiến không muốn coi lại. Liếc mắt một cái logo. Luôn cảm thấy có chút quen biết. Có thể liền không nhận ra. Mà người phục vụ đã không có gì buồn ngủ. Lén lút nhìn trong cửa hàng chỉ một hai vị khách nhân động tĩnh. Hai người bọn họ cũng không có gì quá phận thân mật hành động. Nhưng có lẽ là bị vừa mới sao năng lực đánh động. Luôn cảm thấy quả thực điềm điềm mật mật tình nhân nhỏ. Tiệm cà phê bên trong ánh đèn tối tăm. Hết thảy đều rất yên tĩnh. Mãi đến tận Trần Nghiên Nghiên đẩy ra tiệm cà phê môn. Trước mặt liền thấy Minh Dã chính tại thay Dung Kiến sơn móng tay. Trần Nghiên Nghiên. A. Cẩu mắt mù. Chấm. Nàng là làm cái gì nghiệt? Thu 7, 8 cái chuyển phát nhanh. Mỗi một là chính mình. Lại bị thả lưỡng hồi chim bồ câu. Đại buổi tối chơi game xem phiên kịch không vui. Chạy đến tiếp tiểu tỉ muội cùng tiểu tỉ muội bạn trai lấy lễ vật. Kết quả lưu cấp chính mình chỉ có thương tổn. Dung Kiến đột nhiên nghe được động tĩnh. Tay bản năng trở về hơi co lại. Lại bị Minh Dã bắt được. Hắn nghiêng đầu đi. Thấy là Trần Nghiên Nghiên. Mới thở phào nhẹ nhõm. Ngửa đầu cửa trước cười cười. Người đã đến rồi. Trần Nghiên Nghiên đã không có vui vẻ. Bây giờ là một cái lạnh lùng vô tình sát thủ. Ha ha. Dung Kiến lơ ngơ. Mãi đến tận Minh Dã thu hồi sơn móng tay. Đứng lên nói. Hảo. Trần Nghiên Nghiên là ngồi trong nhà xe tới. Tài xế là cái nam nhân trung niên. Tại Trần gia làm rất nhiều năm. Trần Nghiên Nghiên lên xe liền gọi hắn Lưu Thúc. Lưu Thúc cười cười. Lại có chút bất đắc dĩ. Tiểu thư, tiên sinh phát hiện ngươi ra cửa. Gọi điện thoại cho ngươi cũng không tiếp. Gấp đến độ đòi mạng. Trần Nghiên Nghiên rất không nhịn được nói. Hắn ngày hôm nay làm sao có không trở lại. Hoàn quản ta làm gì? Nàng liền thúc giục Lưu Thúc trở về khai. Ta mang đồng học trở lại có chút việc. Đừng nói những thứ kia. Lưu Thúc mở ra xe tái phát thanh. Bên trong phát hình tin tức mới nhất. Nói là lực lượng cảnh sát mới vừa không bắt được liên quan đến phạm tội mấy chục người. Trước mắt thành lập tổ chuyên án. Đối này lên đại án tiến hành điều tra. Trần Nghiên Nghiên nguyên lai đối này đó không có hứng thú. Càng nghe càng cau mày. Xoay người hỏi Dung Kiến. Liền là mới vừa cái kia phụ cận Trần gia. Tại khai tiệc rượu thời điểm bị bắt. Dung Kiến gật đầu một cái. Hỏi. Làm sao vậy? Trần Nghiên Nghiên do dự một hồi. Vẫn là giảng. Ta cùng bọn họ ra là họ hàng xa. Mà thật giống tại ta lúc nhỏ sẽ không liên lạc. Chuyện của ba ta liền không rõ ràng. Chuyện này huyên náo lớn như vậy. Trần Nghiên Nghiên cùng Trần Lưu đều họ Trần. Trần gia là cái gia tộc lớn. Lẫn nhau chi gian quan hệ họ hàng mang cố rất bình thường. Phát thanh vẫn còn tiếp tục phát báo. Nói là tiệc rượu khách nhân trình mỗ tựa hồ phục dụng không rõ dược tề. Có cường liệt tính chất công kích. Không nghe theo tổ chuyên án chỉ huy. Đã bị mang tới cục công an nước tiểu kiểm đi. Dùng Kiến nhịn không được, cười ra tiếng. Trình cảnh thật sự là đáng đời. Tác giả có lời muốn nói. Hồ thật dài nói quá. Yêu thích một người là cảm thấy được hắn liền ngốc vừa đáng yêu bắt đầu. Cách chương.